Chương 992, Lam Lan Trư. Trầm Tường đương nhiên không thể nói cho những người này hắn là chuyên tới cứu Lam Lan, bằng không kế hoạch của hắn liền không cách nào thực hành. Đừng nói nhảm, bằng không ta liền giết chết tiểu nha đầu này, đến thời điểm Lam huyết tộc trách tội dưới tới, hừ hừ, Trầm Tường hừ lạnh nói, các ngươi mau mau viễn cách nơi này. Lam Lan hết sức phối hợp Trầm Tường, kiều hô, khốn nạn, ngươi đừng hy vọng bắt ta áp chế ông nội ta, ta cho dù chết cũng sẽ không để cho gia gia đem hắn Lam huyết châu giao đưa cho ngươi. Lam huyết châu, chỉ có quen thuộc Lam huyết tộc nhân tại biết đây là cái gì, đôi này, chuyện này đối với Lam huyết tộc mà nói có trọng đại ý nghĩa, có người nói này hạt bên trong hạt châu bao bọc Lam huyết tộc người bảo vệ, thực lực phi thường mạnh mẽ, chỉ có tộc trưởng mới có thể nắm giữ. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp, liền nói là Lam huyết châu bên trong có Lam huyết tộc chính thống nhất Lam huyết mạch, chỉ cần đem này hạt châu luyện hóa, liền có thể đạt được chính thống nhất Lam huyết, có thể để cho nhục thể của mình trở nên càng mạnh hơn. Còn có thể thu được Lam huyết tộc đặc biệt năng lực thiên phú. Nắm Lam Lan tới áp chế, quả thật có rất lớn khả năng đạt được Lam huyết châu, đặc biệt hiện tại tình huống như thế, bởi vì Lam Lan một khi gả vào phi tiên môn, sau đó nói không chắc chính là phi tiên môn nắm Lam Lan tới áp chế Lam huyết tộc trương. Lam mùi tử, chờ một chút ta sẽ đem ngươi để vào một chỗ, ngươi ở bên trong muốn kiên trì chờ đợi, Trầm Tường dùng thần thức cho Lam Lan truyền âm. Lam Lan gật gật đầu. Bọn họ vị trí trong phòng, nuôi mấy con đại lợn rừng, Trầm Tường dùng nhiếp hồn ma chú đem trong đó một con lợn rừng ý thức xóa đi, sau đó từ mi tâm bắn ra một đạo kim sắc quang hà, cuồn cuộn không ngừng thần lực trót vào lợn rừng đầu lâu bên trong. Đỡ lấy tới Lam Lan đang nhìn thấy một màn, làm cho nàng suốt đời khó quên, làm cho nàng cảm giác mình hoa mắt, bởi vì hết thảy trước mắt quá mức không thể tưởng tượng nổi, làm cho nàng khó có thể tiếp thu chuyện như vậy thực, Trầm Tường dĩ nhiên đem một con lợn đã biến thành nàng. Đây chính là biến hóa thuật trung rất lợi hại biến đổi. Trầm Tường không chỉ có đem đầu kia trư trở nên hòa Lam Lan giống nhau như đúc, còn mô phỏng Lam Lan khí tức, hơn nữa hắn còn có thể điều khiển con lợn này nói chuyện. Lam Lan lớn lên miệng nhỏ, hai mắt trợn tròn xoe, Trầm Tường thấy nàng dáng dấp, dùng thần lực khống chế đầu kia trư vẻ mặt trở nên an tường giống nhau như đúc, để Lam Lan cảm giác mình lại như là đang soi gương. Cái này kêu là làm Lam Lan trư đi, Trầm Tường truyền âm cười nói. Ngươi mới là trư, Lam Lan bấm Trầm Tường một cái, nàng rất thông minh. Tự nhiên rõ ràng Trầm Tường phải làm gì, nếu như Ngô Cảnh Thắng hòa con lợn này bái đường, nhất định là trên đời này to lớn nhất chân thật nhất chuyện cười. Ngươi đáng yêu như thế đẹp đẽ, ta sẽ không đem ngươi biến thành trư, không muốn lo lắng, Trầm Tường cười đùa nói, nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng, ta muốn đem ngươi tàn trở nên, sau đó đem này Lam Lan trư giao cho bọn họ. Lam Lan nghĩ đến Ngô Cảnh Thắng muốn cùng một con lợn bái đường thành thân, mừng rỡ không được, nàng rất muốn nhìn một chút đến thời điểm hiện trường là như thế nào. Yên tâm, đến thời điểm ta sẽ dẫn ngươi đi xem trò vui, Trầm Tường đem Lam Lan để vào u giao trong nhẫn một cái vì nàng đặt mà chuẩn bị gian phòng, nàng không thể rời đi gian phòng này, bất quá Trầm Tường có thể cùng nàng giao lưu. Trầm Tường đem Lam Lan trư đại lực ném ra ngoài, còn khống chế con lợn này kiều hô một tiếng. Thấy một đạo lam ảnh bay ra tới, Ngô Húc nhảy lên trở nên, mượn cái này, Lam Lan, mà Trầm Tường cũng tại lúc này bước xúc địa bộ, mấy lần liền đi tới Ngô Cảnh Thắng trước mặt, ngưng tụ mãnh liệt hỏa chân khí. Một chưởng vỗ ở Ngô Cảnh Thắng trên lồng ngực, sau đó lại đạp lên xúc địa bộ rời đi. Ngô Cảnh Thắng kêu thảm thiết một tiếng, mọi người mới phản ứng quá tới, vừa nãy từ bên trong đi người kia dĩ nhiên lấy một loại phi thường thân pháp quỷ dị đi tới bọn họ phụ cận, còn mạnh mẽ đánh Ngô Cảnh Thắng một chưởng, sau đó lại hờ hững rời đi, ở tại bọn hắn này quân cường giả bên trong, như vào chỗ không người, điều này làm cho rất nhiều người cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nếu như bị người như thế ám hại, chắc chắn phải chết. Ngô Cảnh Thắng mặc trên người có lợi hại giáp bảo vệ, bị Trầm Tường đánh một chưởng, chỉ là bị nội thương, ói ra mấy búng máu, rất nhanh sẽ có thể hảo trở nên. Trầm Tường mấy lần liền thoát khỏi những người này thần thức cuối cùng, biến thành một con tiểu trùng nhi né trở nên, cái kia giả Lam Lan rất thành công đã lừa gạt đám người kia, Trầm Tường còn cố ý để cái này giả Lam Lan vừa khóc vừa gào lại mắng, bất quá cuối cùng vẫn bị nhốt vào tòa kia trong tháp, tòa kia tháp hiện tại càng thêm nghiêm ngặt, có càng nhiều cường giả thủ hộ. Phôi ca ca, nơi này là nơi nào? Lam Lan ngồi ở trên một cái giường diện, nhìn phía trên nói rằng: nơi này là ta một cái pháp bảo chứa đồ, có thể trang người sống, Trầm Tường hiện tại chính tra xét cả tòa phi tiên môn kết cấu. Hừ, ngươi là không phải thường thường đem nữ nhân trang ở đây, nơi này có chí ít hai người phụ nữ hương vị, ngươi thật là xấu, Lam Lan gắt giọng. Bạch U U hòa Tô Mỹ Giao đúng là nơi này ở qua, hiện tại Trầm Tường còn không muốn để cho Tô Mỹ Giao hòa Bạch U U sự tình bị quá nhiều người biết. Triệu Di Tuyền hòa Cơ Mỹ Tiên bởi vì đều là hắn nữ nô, cho nên bọn họ dù như thế nào đều sẽ không tiết lộ, cho dù có người dùng một ít bí pháp dụ dỗ các nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Giả Lam Lang không thể kéo dài quá thời gian dài, lấy hắn hiện tại thần lực cũng chỉ có thể chống đỡ nhân ba, bốn thiên mà thôi, lúc đó hắn triển khai chiêu này cũng tiêu hao lượng lớn thần lực. Hảo Mùi Mùi, ngươi Lam huyết tộc hạt châu kia thật sự như đồn đại trung như vậy huyền sao? Trầm Tường đối này hết sức tò mò, đã có lợi hại như vậy đồ vật, tại sao các đời tộc trưởng cũng không cần? Không biết, nói chung rất lợi hại là được rồi, ông nội ta từng nói sau đó sẽ cho ta, hạt châu kia ta chỉ gặp một lần, nếu không là ta ở lần kia sờ soạn một thoáng hạt châu màu xanh lam, ta hiện tại đã sớm hình dáng giống đại nhân như thế. Lam Lang nói tới chuyện này vô cùng ảo não, ta chính là sờ soạn hạt châu màu xanh lam, vì lẽ đó ta vẫn luôn là như vậy, không thể trưởng thành một cái đại mỹ nhân. Vậy thì có cái gì, ta cảm thấy giống như ngươi vậy tiểu mỹ nhân rất hy hữu, đại mỹ nhân có thể tìm ra một đống lớn tới, lại nói, ngươi có một nơi không thể so những kia đại mỹ nhân tiểu, Trầm Tường cười xấu xa đạo. Phôi ca ca, Lam Lang thấp giọng kiều sơn. Hai ngày quá khứ, bị Trầm Tường lớn hơn một chưởng Ngô Cảnh Thắng đã hảo đến một chút, tuy rằng có linh đang chữa thương, bất quá Trầm Tường càng không chi hỏa không phải là dễ đối phó như vậy, vì không cho những kia quý khách đợi lâu, Ngô Cảnh Thắng cũng chỉ có thể mang thương bái đường. Phi Tiên Môn đại sảnh trang sức đến phi thường xa hoa, kim hồng sáng lạng, vui sướng, trong đại sảnh có 2-3 ngàn người, cũng không có thiếu Trầm Tường khuôn mặt quen thuộc, tỉ như đang thành một ít đăng vương, hòa những kia cổ lão thế lực bá chủ, sau đó chính là một ít tên môn tử đệ. Trong đại sảnh trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, cùng mình một ít bạn cũ tán gẫu, chờ đợi người mới tiến vào tới. Trầm Tường đã sớm lặng lẽ lẻn vào này trong đại sảnh, ẩn giấu ở một cái treo lơ lửng trở nên điếu sức mặt trên, hơn nữa hắn còn để Lam Lang có thể thấy cảnh tượng bên ngoài. Đến rồi, khanh khách, Lam Lang thấy Ngô Cảnh Thắng cười híp mắt đi vào tới, ở bên cạnh hắn nhưng là giả Lam Lang, chỉ bất quá che kín khăn voan.